Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, xoắn xuýt. Đương nhiên, cái này quyết định bởi Tại Tinh Hạch. Bất quá Lạc Giật cũng liền suy nghĩ một chút, rất nhanh liền ném đến tận sau đầu. Tuy nhiên Từ Lỵ không rõ tại sao mấy người lời thề son sắt, nhưng cũng liền không có hỏi nhiều. Ngược lại là đem tâm tư đặt ở trên đường. Dù sao này lại, nếu như một chút mất tập trung, khả năng liền bị biến dị động vật bao phủ lại. Mà đang nhìn một vòng sau khi, lúc này mới mang theo nghiêm túc nói ra: các ngươi cẩn thận một chút, ngoại trừ biến dị động vật bên ngoài, còn có rất nhiều biến dị thực vật. Thực vật, Lạc Giật phát hiện, có Từ Lỵ ở, thật đúng là thuận tiện rất nhiều. Đó là cái gì thực vật? Kim Ngọc mang theo nghiêm túc nhìn xem Từ Lỵ. Không biết, tất cả thực vật cũng thay đổi dáng dấp. Nàng thật đúng là nhìn không ra nguyên lai chủng loại. Nghĩ đến lần trước gặp được thực vật, Lạc Giật sắc mặt biến hóa. Mà một bên Kim Ngọc, ánh mắt lộ ra sát ý. Hắn có thể không có quên lần trước phát sinh. Lần trước mặc dù nói là bị Lam Tiếu Tiếu tính toán, nhưng lại cũng làm cho hắn kém chút treo. Nếu như lần này gặp lại mà nói, hắn nhất định sẽ đem bọn nó chém vào nhão nhoẹt. Ở đâu? Chúng ta cần chính diện đối đầu sao? Ta xem một chút, Từ Lỵ mà nói, nhượng Kim Ngọc miệng khẽ mím môi, nhìn về phía một bên. Ngược lại là Lê Tử, nhịn không được ha ha cười lên tiếng. Mi mắt mang theo khinh miệt nhìn xem Kim Ngọc, coi như thật đối, liền ngươi năng lực này, cũng chỉ có bị giết phần đi. Im miệng, Kim Ngọc ánh mắt lộ ra phiền muộn. Không phải sao? Lần trước nếu như không phải Lạc Nhạn tỷ tỷ còn có Hoàng Lượng, người cũng sớm đã bị cái kia tiểu biểu cặn bã giết chết. Lê Tử hừ hừ một tiếng, theo sau nhìn về phía một bên. Tuy nhiên như thế, nhưng là có câu nói rất hay. Tai họa di ngàn năm, người cái này tai họa, coi như lại đối đầu, hẳn là cũng không chết được. Lời này vừa ra, nhượng Kim Ngọc sắc mặt chướng đỏ lên, lại làm cho bên cạnh mấy người nhịn không được khì khì một tiếng bật cười. Một bên Hoàng Lượng cũng là lắc đầu, ánh mắt lộ ra mấy phần cười khẽ. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Từ Lỵ mở ra xe, đứng tại một tòa phòng ốc trước. Ở nàng dừng xe thời điểm, mọi người đã đoán được, sắc mặt ngưng lại, mà Lạc Nhạn cũng đi theo phía sau, ngừng xuống tới. Chúng ta đi thôi, Từ Lỵ nói xong dẫn đầu xuống xe. Ở trong này dừng xe, Lạc Giật không hiểu nhìn xem bốn phía, thật đúng là không có nhìn ra nơi này có cái gì đặc biệt. Không cần nói đường, liền nói viện này, tuy nhiên không nhỏ, nhưng là cũng không lớn. Nhìn xem liền là phổ thông sân nhỏ. Hết lần này tới lần khác này lại Từ Lỵ lại là đẩy ra cửa sân, hướng bên trong đi đến. Tinh Tinh ở cửa mở ra sau khi, đã co lại đến Từ Lỵ bên người, giống như là đang tìm kiếm cảm giác an toàn. Từ Lỵ vừa đưa tay vỗ vỗ Tinh Tinh sau lưng, an ủi Tinh Tinh, không có việc gì, có mụ mụ ở, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Chỉ là càng là trấn an, lại càng là có thể cảm giác được nàng bất an, bởi vì run run tốc độ chính tại tăng tốc. Gặp Tinh Tinh như vậy, Kim Ngọc mi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đi tới Tinh Tinh bên người, nhìn nàng kia song vô thần mi mắt. Xảy ra chuyện gì? Thúc thúc, ta sợ ở trong đó có khủng bố đồ vật. Cái gì đồ vật? Lạc Giật biết rõ Tinh Tinh năng lực, cho nên này lại mới có thể an dưới tâm tư hỏi đến Tinh Tinh. Thực vật, có thể là thực vật phía dưới có thật nhiều người. Tinh Tinh nói xong cúi đầu, tiếp lấy hướng Từ Lỵ trên người ủi. Trẻ con ở cảm giác được không đúng sau, vô ý thức liền sẽ tìm bên người đại nhân tìm kiếm cảm giác an toàn. Mà bây giờ, nàng nhìn thấy không nên nhìn thấy, lúc này mới càng phải cha mẹ trấn an. Thực vật phía dưới có người. Lê Tử mím môi, nhìn xem phía dưới, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo không xác định nhìn về phía Lạc Nhạn. Những người kia, hẳn là thuộc về bọn hắn chất dinh dưỡng, hấp thu nhân loại dinh dưỡng, nhượng bọn hắn trưởng thành. Lạc Nhạn mím môi, nhìn về phía còn lại mấy người. không nói ra được cái này là cái gì ý nghĩ. Các nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải Mary Sue. Hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm, sẽ không ngốc đến muốn đi cứu người khác. Trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Tử Lỵ. Tốt, cái kia đồ vật ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi tìm kiếm. Tử Lỵ mím môi, gật gật đầu, mi mắt hướng bên trong đại thụ quét tới. Tìm kiếm lấy góc chết. Chỉ là cái này đại thụ bộ rễ không ít, cơ hồ rải rác hơn phân nửa cái địa phương. Bất quá cây này bởi vì tự thân quan hệ, liền không thể duỗi ra quá xa. Cũng liền là nó vị trí địa phương, cũng chỉ có thể ở cái kia địa phương. Mà dưới mặt đất những người kia, nghĩ đến là bởi vì cái này một mảnh không có zombie quan hệ, cho nên mới có thể tới. Người nào biết rõ sẽ trở thành chất dinh dưỡng. Lối đi kia, liền ở đây trong phòng, đợi đến chúng ta tiến vào, xuyên thấu qua thông đạo, rất nhanh liền có thể đi đến cái kia địa phương. Tử Lỵ nói xong, nhìn về phía mấy người, lúc này mới tiếp lấy nói ra, bất quá muốn đi vào, nhất định phải đi qua cây to này. Cái này đại thụ phân phối rất rộng, mọi người cẩn thận một chút, nghe ta chỉ huy. Tử Lỵ chỉ phòng cửa ra vào đại thụ. Đại thụ kia đã có chút năm tháng, xem ra khổng lồ, bộ rễ cũng không ít. Hơn nữa mỗi một cây hệ đều quấn lấy một người. Những người kia là bọn họ chất dinh dưỡng. Bây giờ trưởng thành, so với nàng nhìn thấy qua bất kỳ thực vật nào, đều muốn cường đại. Lạc Giật mấy người nói tiếng khỏe, lúc này mới nghiêm túc nhìn xem Tử Lỵ. Tử Lỵ mi mắt rất là lóe sáng, theo sau bắt đầu kế hoạch lên. Vì thí nghiệm, Tử Lỵ cố ý đi tới rễ cây hơn một mét nơi. Cảm giác được bên trong sao động, nhưng lại không hề động tác, giống như là đang lặng lẽ đợi thời cơ. Tử Lỵ liền biết rõ, nàng ý nghĩ có lẽ là đúng. Như thế nói đi, chúng ta chia làm hai đội. Một đội đi vào bên trong chuyển đồ vật, một cái khác đội thì là ở lại chỗ này. Cái này đại thụ chúng ta dù sao không có giải, vẫn là lưu mấy người ở bên ngoài trông coi. Tử Lỵ nói xong, Lạc Nhạn đã gật gật đầu, nhìn xem đã hắc xuống tới thiên. Nàng không muốn lại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao người nào cũng không biết lôi nặc có thể trèo trống bao lâu. Vô luận là bị tập kích, vẫn là những cái kia tiểu động vật chạy về đến, đối với bọn hắn, đều chỉ có phiền phức. Như vậy đi, chúng ta mấy cái nữ đi vào, lưu mấy người bọn hắn nam ở bên ngoài trông coi. Liền chúng ta mấy cái, chuyển đồ vật khả năng có chút khó. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, nhìn xem Tử Lỵ trên mặt xoắn xuýt, hé miệng cười một tiếng, theo sau nhìn về phía một bên Lê Tử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, theo sau lôi kéo Tử Lỵ đi. Tinh Tinh tuy nhiên muốn đi theo, nhưng là đi hai bước, liền nhượng Tử Lỵ lưu lại xuống tới. Dù sao đối với phía dưới đồ vật, Tinh Tinh còn có thể cảm giác được. Lưu lại đối với Lạc Giật bọn hắn trợ giúp, vẫn là so khá lớn. Cho nên hai người riêng phần mình tách ra, cũng có thể đưa đến tốt nhất tác dụng. Lại nói, có Lạc Giật cùng Kim Ngọc bọn hắn, Lê Tử liền không lo lắng Tinh Tinh. Mà Tinh Tinh trên mặt lộ ra khổ sở biểu lộ, trong lòng xoắn xuýt, tay ôm thật chặt búp bê. Ở chạm tới Lạc Giật cùng Kim Ngọc bọn hắn sau, lúc này mới vẻ mặt đau khổ, nghiêm túc gật gật đầu. Dù là bình thường nàng trầm mặc đã quen, nhưng là phàm là trải qua tận thế, cũng sẽ không là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.